Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218. 12 chỉ mãnh thú. Xem ngoại hình, chính là bình thường sư tử lão hổ. Nhưng là hình thể thượng lại so với những cái đó sư tử lão hổ muốn suốt lớn hơn vài lần. Người đứng ở trước mặt, thậm chí còn không có này đó mãnh thú một đủ chi cao. 12 chỉ như vậy thật lớn mãnh thú đứng ở tổ nghi phía sau. Khí thế thượng lực chấn nhiếp 10 phần. Mà này đó mãnh thú tất cả đều là tổ nghi ném mạnh ra đan dược biến hóa ra tới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng trước mắt hết thảy. Ta nói cái này tổ nghi như thế nào không có sợ hãi đâu. Còn dám ở không hiểu biết đối phương thực lực dưới tình huống trực tiếp hạ chiến thiếp. Này ngoạn ý quả thực quá châu bò. Này đó cự thú hẳn là giả đi. Tổng không đến mức là hắn dưỡng đi. Này tổ nghi rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn. Vạn nhất Liễu Giật khiêng không được làm sao bây giờ. Các ngươi phát hiện không có. Liễu Giật hoàn toàn là chờ tổ nghi ra chiêu. Hơn nữa đương kia 12 chỉ mãnh thú ra tới thời điểm. Liễu Giật sắc mặt văn ti chưa biến. Bên cạnh Lý Tắc Chi thậm chí còn cười cười. Ta đánh cuộc 10 đồng tiền que cay. Này một ván tổ nghi thua. 10 đồng tiền que cay. Trên lầu thật thổ hào. Tuy rằng không có xem như vậy cẩn thận. Nhưng ta đánh cuộc 20 khối que cay tổ nghi thua. Hằng ngày mê tín tư đại lão. Ai cũng so không được. Không ngừng là bên ngoài vây xem ăn dưa quần chúng. Ngay cả tổ nghi đều phát hiện Liễu Giật rất nhỏ biến hóa. Chẳng sợ bọn họ là thiên sư. Đối với không biết hoặc là so với chính mình khổng lồ sự vật. Đều sẽ có một loại bản năng phản ứng. Mà bọn họ bản năng phản ứng thế nhưng là một loại bất quá như vậy cảm giác. Cái này làm cho tổ nghi nguyên bản tin tưởng có nhẹ nhẹ vết rách. Liễu Giật bọn họ đương nhiên sẽ không đối tổ nghi phía sau những cái đó cự thú sinh ra sợ hãi. So với sư phụ những cái đó yêu thú, tổ nghi phía sau kia mấy chỉ có thể xem như tiểu khả ái. Bọn họ cũng không tin, này tổ nghi biến hóa ra tới, sẽ so với bọn hắn sư phụ biến hóa ra tới còn muốn lợi hại. Vì thế ở tổ nghi còn không có tới kịp hạ mệnh lệnh thời điểm. Liễu Giật liền động, tuy rằng Lư Sơn phái ra thần thụ bị hủy sự tình. Nhưng bận rộn cũng chỉ có Lư Sơn phái người. Còn lại người vẫn là trở lại phía trước trong phòng quan khán giao lưu tái. Vừa lúc nhìn đến Liễu Giật du tẩu ở cự thú chi gian. Một phen trường kiếm càng là soát uy vũ sinh phong. Đối mặt thành đàn vây công cự thú. Liễu Giật mấy cái giơ tay chém xuống gian. Những cái đó cự thú trên người tức khắc vết kiếm chồng chất. Bởi vì là bị đặc thù phương pháp ngưng kết ra tới thật thể. Nhưng lại không phải chân chính huyết nhục chi thân. Mỗi khi Liễu Giật trường kiếm dừng ở những cái đó cự thú trên người. Ngưng kết cự thú lực lượng đã bị suy yếu một tia. Thực mau một đầu mãnh hổ liền tiêu tán ở Liễu Giật dưới kiếm ân y, lúc này Lý Tắc Chi còn ở bên. Cạnh cười tủm tỉm đối với tổ nghi nói. Có cơ hội nói, làm ngươi nhìn xem sư phụ ta biến ảo ra tới cự thú. Liền kia một con, rất nhiều lần bức ta cùng sư đệ tìm được đường sống trong chỗ chết. Ân, sư phụ ta biến ra còn sẽ rất lợi hại thuật pháp. Băng hỏa lôi điện, ngươi này mấy chỉ quá bình thường, tổ nghi cái chán gân xanh nhịn không được trừ trừ. Rất muốn làm Lý Tắc Chi câm miệng. Nhưng hắn biết rất nhiều người có lẽ đang xem bọn họ. Như vậy không phong độ không giáo dưỡng sự hắn cũng không thể là mờ ni thấy Liễu Giật lại chém. Giết một con, tổ nghi một phen móc ra trong bình còn thừa những cái đó thú đan. Này nguyên bản là lưu trữ đối phó Lý Tắc Chi. Nhưng hiện tại, trước đánh thắng Liễu Giật lại nói. Ầm ầm ầm vài tiếng vang. Lại là 10 đầu cự thú từ đan trung ngưng kết mà ra. Liễu Giật nhàn nhạt nhìn lướt qua. Nếu đây là bản lĩnh của ngươi nói. Kia trò chơi kết thúc, Liễu Giật tiếng nói vừa dứt. Trong tay trường kiếm một trận linh quang hiện lên. Vừa mới thoạt nhìn còn chỉ là một phen bình thường trường kiếm. Giờ phút này thế nhưng bao phủ nùng liệt linh khí. Hơn nữa còn ở Liễu Giật trong tay phát ra vui sướng đua tiếng thanh. Tổ nghi thấy thế một trận hoảng hốt. Vì thế trực tiếp lấy ra chính mình vũ khí nhảy lên một con cự thú trên người. Bay thẳng đến Liễu Giật chính diện công đi lên. Liễu Giật nhiều ít cũng thăm dò điểm tổ nghi thực lực. Cho nên cũng không tính toán lại lãng phí thời gian. Vừa mới còn chỉ là chém vào cự thú trên người tiết điểm linh khí. Giờ phút này nơi đi đến. Cự thú trực tiếp bị Liễu Giật thân kiếm thượng linh lực rảo dập nát. Liền một tức đều căng không đến liền trực tiếp tiêu tán. Kia sắc bén kiếm pháp. Thật sự làm rất nhiều người mở rộng ra tầm mắt. Đây mới là chân chính kiếm thuật. Trước kia bọn họ những cái đó làm bọn hắn nhiều ít có chút đắc chí bản lĩnh. Quả thực liền cùng quá mọi nhà giống nhau. Tổ nghi làm lâu như vậy chuẩn bị. Một đường hát vang tiến mạnh sát ra trùng vây. Giờ phút này càng thêm không thể thua. Một khi thua, kia sau này cùng hắn dự đoán kế hoạch sẽ kém khá xa. Chỉ tiếc, ý tưởng là tốt, không cam lòng cũng là thật sự. Nhưng một cái bản thân liền càng thêm am hiểu luyện đan người. Như thế nào đánh thắng được một cái kiếm tu? Ngay từ đầu Tổ Nghi Sách Lược liền sai rồi. Hắn đích xác không có xem nhẹ hiện giờ huyền môn người trong thực lực. Chỉ là liêu sai rồi Tư Dương như vậy một cái bắc tồn tại. Đổi làm trên địa cầu dân bản xứ thiên sư. Tổ Nghi mặc kệ là công kích thực lực vẫn là luyện đan thực lực đủ để treo lên đánh. Chỉ tiếc hắn gặp được chính là Tư Dương. Đương thú đan trung ngưng kết ra tới mãnh thú toàn bộ chém giết hầu như không còn. Tổ Nghi nỗ lực ức chế trụ khẽ run tay. Vừa mới hắn nuốt một phen đan dược. Nhưng linh lực khôi phục hiển nhiên sẽ không nhanh như vậy. Hắn biết hôm nay thua định rồi. Trước mắt Liễu Giật hiển nhiên còn một bộ linh lực tràn đầy thành thạo tư thái. Thực mau, các loại lợi và hại ở trong đầu dạo qua một vòng sau. Tổ Nghi nói thẳng, ta thua, tâm phục khẩu phục thấy Tổ Nghi nhận thua. Liễu Giật tự nhiên đem kiếm cấp thu lên. Tổ Nghi cũng một chút không hàm hồ đem chứa đầy hắn từ bí cảnh trung đạt được bảo vật ba lô đưa cho. Hắn, vẫn luôn vây xem Lý Tắc Chi nhảy ra tới duỗi tay tiếp nhận. Điên điên liền giúp đỡ sư đệ bối lên. Tổ Nghi nói, ta cho rằng các ngươi nhập môn không lâu. Mặc dù là học chút bản lĩnh cũng bất quá là gia lông. Lại không nghĩ rằng thực lực như thế chi cường. Là ta quá mức chắc hẳn phải vậy. Hôm nay một trận chiến ta cũng được lợi rất nhiều. Không biết sau khi rời khỏi đây có không đi Phổ Điền Sơn thượng bái phỏng nhị vị, Liễu Giật không? Nói chuyện, Lý Tắc Chi cười nói. Bái phỏng liền quá mức khách khí. Có rảnh nói chúng ta thỉnh ngươi đi Lan Thúc gia nông trang ăn một bữa cơm đi. Tốt xấu cũng là không đánh không quen nhau sao, Tổ Nghi hơi hơi híp híp mắt. Cái này Lý Tắc Chi, thoạt nhìn rất đơn thuần vô hại. Căn cứ hắn điều tra đến, hơn 2 năm trước hắn bất quá là chưa hiểu việc đời ở nông thôn tiểu tử nghèo. Không nghĩ tới này ngắn ngủn thời gian nội thế nhưng bị cái kia kêu Tư Dương dạy dỗ như thế xuất. Chúng, nhẹ nhàng bâng quơ liền tránh đi mục đích của hắn. Liễu Giật còn lại là không thích vô nghĩa người. Trực tiếp duỗi tay nói, căn cứ ước định. Thua giả bảo vật phân giá trị tẫn về người thắng sở hữu, Tổ Nghi tươi cười bất biến. Những cái đó bảo bối đều cấp đi ra ngoài. Này phân giá trị nếu là chơi xấu. Với hắn mà nói mới là mất nhiều hơn được. Huống chi, lấy bọn họ 2 người phía trước làm. Chắc là sẽ không đi cường đoạt người khác. Này trận chung kết nội cứ việc hắn phía trước giải quyết không ít người. Nhưng còn có nhiều hơn. Còn thừa 1 ngày thời gian. Hắn có nắm chắc lại đoạt cái lần đầu tiên tới. Kia tam cây linh dược. Sẽ chỉ là hắn. Đáng tiếc Tổ Nghi 100 triệu không nghĩ tới. Kế hoạch không bằng biến hóa mau những lời này sẽ ở hắn trên người ứng nghiệm ni đương Tổ Nghi. Phân giá trị thanh không sau. Hắn cũng không tính toán tiếp tục lưu lại nơi này lãng phí thời gian. Vừa mới chuẩn bị cùng Liễu Giật 2 người cáo biệt. Liền đột nhiên một trận đất rung núi chuyển. Lý Tắc Chi vội vàng nắm chặt Liễu Giật. Mặc kệ xảy ra chuyện gì. Bọn họ huynh đệ 2 người ở bên nhau cũng tổng so lạc đơn hảo. Không phải còn có 1 ngày sao? Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ bí cảnh trước tiên kết thúc, mà ở bí cảnh ở ngoài, quan khán giao lưu tái mọi người cũng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là kết giới ra cái gì vấn đề? Không ít người vội vàng đi tìm Lư Sơn phái người phụ trách xem xét tình huống. Tư Dương ở kết giới nội có dị động thời điểm, lập tức đứng dậy chiều sau núi mà đi. Còn lại người tự nhiên vội vàng đuổi kịp, chờ hắn đến thời điểm. Sau núi vây đầy người, kết giới người phụ trách đầy người đổ mồ hôi sắc mặt trắng bệch. Tiền Liên Lương cùng Tư Dương đám người trước sau chân đến hiện trường. Vội vàng hỏi, phát sinh chuyện gì? Người phụ trách vẻ mặt đưa đám nói. Kết giới không biết sao lại thế này. Mở không ra, bên trong còn có sụp đổ dấu hiệu. Không biết có phải hay không đại trận thời gian lâu lắm. Chịu đựng không nổi, có người vội vàng hỏi. Chịu đựng không nổi sẽ thế nào? Còn bên trong người có thể ra tới sao? Kia người phụ trách lắc lắc đầu. Truyền tống con đường giống như bị tạp trụ. Chúng ta hiện tại đã suy nghĩ biện pháp, Tư Dương nói thẳng. Đi theo ta, đi vào đem người mang ra tới, nói xong trực tiếp phi thân dựng lên. Tay cầm một phen trường kiếm. Thân kiếm linh quang chói mắt. So với phía trước Liễu Giật sở cầm. Quả thực gặp sư phụ. Mọi người không biết Tư Dương vì sao như thế cấp bách. Trong lúc nhất thời cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Mà Lan Cẩn Tu đã theo sát ở Tư Dương phía sau. Thiện Tế bước chân hơi đốn. Cũng lấy ra một chương khinh thân phù theo đi lên. Tư Dương một tay trực tiếp mạt khai bao phủ ở trên không kết giới thủ thuật che mắt. Thực mau liền tìm tới rồi 2 cái đồ đệ nơi địa phương. Kia 2 cái tiểu tử tuy rằng làm không rõ ràng lắm trạng huống. Nhưng tốt xấu gặp được đột phát trạng huống cũng không có hoảng loạn. Mà là lấy hạc giấy chính ngồi xếp bằng ở hạc giấy trên người. Tựa hồ đang suy nghĩ biện pháp rời đi. Tư Dương chấp kiếm, nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt mây đen dày đặc lên. Không trung lôi xà cuồn cuộn. Sau đó ở mọi người kinh lăng nhìn chăm chú hạ, Tư Dương trường kiếm dương lên, một cái cực kỳ thô tráng lôi xà ầm vang một tiếng rơi xuống. trực tiếp bị tiếp dẫn tới rồi thân kiếm phía trên. Ngay sau đó Tư Dương múa may quấn quay ngửa thân kiếm thượng lôi xà. Ra sức một phách, một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển, kia kiên cố vô cùng kết giới thế nhưng xuất hiện giống như mạng nhện giống nhau vết rách. Phía dưới Tiền Liên Lương đám người hai mắt trừng giống chuông đồng. Này kết giới là bọn họ thượng cổ thời kỳ một vị lão tổ sở thiết. Bởi vì là cung cấp cấp đệ tử tu luyện trường mà. Này cứng rắn trình độ, có thể so với hộ sơn đại trận, hiện tại lại bị Tư Dương nhất kiếm bổ ra vết rách. Bọn họ đã kinh đến mất đi ngôn ngữ, nhất kiếm không thể bổ ra, Tư Dương lại rơi xuống nhất kiếm. Kiên nếu bàn thạch kết giới trên không trực tiếp bị Tư Dương sinh sôi bổ ra một cái chỗ hổng. Tư Dương trực tiếp phi thân mà xuống, ở hai cái đồ đệ kinh ngạc trong ánh mắt, đem hai người một chảo dựng lên, vẫn chưa mượn dùng bất luận cái gì ngoại vật, trực tiếp bay ra kết giới. Lan Cẩn Tu cũng theo sát sau đó, bất quá là dùng Lan gia đặc thù liên lạc công cụ. Đem bởi vì chấn động, nơi nơi đều nứt ra rồi vực sâu giống nhau khẩu tử. Không hề kết cấu nơi nơi tránh né nghĩ cách rời đi Lan gia đệ tử tập kết lại đây. Bên ngoài còn ở thiết phiến trước vây xem người nhìn thấy Tư Dương cùng Lan Cẩn Tu đi vào lúc sau. Thiện Tế cũng đi theo đi vào. Hơn nữa cũng suy nghĩ biện pháp tập kết chùa Linh Cốc đệ tử. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Một đám nghĩ cách đi vào tìm được người trong nhà. Tuy rằng không biết Tư Dương vì sao như thế vội vàng. Nhưng bởi vì hắn hành động, chỉ cần có thể bay đến giữa không trung từ cái kia chỗ hổng đi vào người. Đều nghĩ mọi cách tìm được người một nhà. Bất quá cho bọn hắn thời gian lại là không nhiều lắm. Bởi vì ở kết giới chung người thực rõ ràng cảm giác được. Tự thân linh lực phảng phất bị thứ gì ở trừ đi giống nhau. Nếu tiếp tục ngốc tại nơi này, bọn họ rất có khả năng sẽ bị rút cạn. Mọi người lúc này mới hoảng loạn lên. Một đám khóc kêu hướng tới có trong nhà trưởng bối tiến vào nghĩ cách cứu viện người cầu cứu. Nhưng người khác đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Thậm chí ngay cả nhà mình đệ tử cũng không nhất định có thể toàn bộ cứu ra. Nơi nào còn quản thượng mặt khác. Đúng lúc này, trên không xuất hiện một lục soát bạch ngọc thuyền. Mọi người một lòng muốn thoát đi cái này kết giới. Cũng bất chấp mặt khác. Nắm chặt tin tức hạ thang thẳng hướng lên trên bò. Thực mau chỉ cần có thể nhìn đến bạch ngọc thuyền một đám liều mạng hướng cái kia phương hướng chạy. Chính là kết giới nội vết rách càng lúc càng lớn. Tư Dương ở kết giới hoàn toàn băng bàn cuối cùng một khắc. Đem bạch ngọc thuyền cấp triệu hoán trở về. Nhưng là còn có rất nhiều người cũng chưa tới cấp lên thuyền. Những cái đó nắm chặt ở thang thẳng thượng đi theo bạch ngọc thuyền bay khỏi kết giới người nhìn. Đến phía dưới che già mang mọc muốn lên thuyền lại không đi lên. Thảm thiết khóc kêu chu lên sau. Mắt thường có thể thấy được bị từ khe đất chung nhảy ra ngọn lửa sống sờ sờ thiêu chết. Một đám mặt nếu cho tàn. Nếu là lại vãn một giây. Bọn họ cũng đem giống như phía dưới những người đó giống nhau. Thi cốt vô tồn. Hết chương.